Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, lần thứ hai thức tỉnh. Trong phòng, Mộ Thiên Tiết ngồi ở gian phòng, suy nghĩ miên man, trong phòng vệ sinh tiếng nước, rất nhanh ngừng lại. Lạc Phi sau khi tắm xong, trực tiếp mặc cái quần lót, hai tay để trần đẩy cửa phòng ra, vào phòng, làm hắn nhìn đến trong phòng ngồi đấy một người lúc, lập tức giật nảy mình. Mới đầu trong nháy mắt, hắn tưởng rằng Lạc Gia Gia, nhìn kỹ lại, lại là ban trưởng. Ban trưởng xuyên hắn lần trước mua cho nàng đầu kia màu lam nhạt váy đầm, lại đen lại thẳng tóc dài mềm mại mà rối tung tại sau lưng. Mang theo đường viền hoa dưới làn váy, là một đôi trơn bóng như ngọc trắng như tuyết chói mắt thẳng tắp cặp đùi đẹp. Cả người xem ra càng thêm thanh thuần mỹ lệ, sở sở động lòng người. Mộ Thiên Tiết nghe được thanh âm, lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn hắn, lập tức khẽ giật mình. Ban trưởng, ta trước mặc quần áo. Lạc Phi lập tức đi đến tủ quần áo trước, từ bên trong lấy ra quần đùi cùng áo thun, nhanh chóng mặc vào người. Mặc xong mới giải thích nói, ban trưởng, ta gặp ngươi đi thời gian dài như vậy, cho là ngươi không tới, cho nên thì chỉ dẫn theo cái quần lót đi tắm rửa. Ta trước kia ở nhà đều là như vậy, xin lỗi, không có việc gì. Mộ Thiên Tuyết trên mặt ngược lại là không có lộ ra cái gì dị dạng biểu lộ, xem ra rất bình tĩnh. Lạc Phi có chút kỳ quái mà nhìn xem nàng nói, ban trưởng có tâm sự. Xem ra dáng vẻ tâm sự nặng nề, Mộ Thiên Tuyết trên mặt lộ ra mỉm cười. Không có a, lập tức lại nói, Lạc Phi, không có phát hiện ngươi dáng người rất tốt, ngươi thường xuyên rèn luyện sao? Lạc Phi kéo ra màn cửa, nhìn thoáng qua phía ngoài nói, trời sinh, tựa như ban trưởng mỹ mạo cùng dáng người, không phải cũng là trời sinh sao? Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy bóng lưng của hắn nói, Lạc Phi, ngươi đang lấy lòng sao? Lạc Phi nhìn ngoài cửa sổ nói, đúng vậy a, bởi vì tối nay cần ban trưởng giúp đỡ, đương nhiên muốn lấy lòng. Mộ Thiên Tiết nhìn thoáng qua gối đầu cái khác cái kia hộp áo mưa, nói, cần ta hỗ trợ cái gì? Soạt, Lạc Phi kéo lên màn cửa, xoay người nhìn nàng nói, ban trưởng tối nay thật xinh đẹp. Mộ Thiên Tiết nhìn lấy ánh mắt của hắn nói, chỉ có tối nay sao? Lạc Phi đi đến trước mặt của nàng, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm gương mặt của nàng. Dĩ nhiên không phải, ban trưởng mỗi ngày đều rất xinh đẹp, chỉ bất quá tối nay, nhìn lấy khiến người ta tim đập thình thịch. Mộ Thiên Tiết một mặt bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn nói đi, cần ta giúp thế nào bận bịu? Lạc Phi cúi đầu xuống, nhìn lấy nàng như ngọc bóng loáng cặp đùi đẹp, nhìn xuống dưới là một đôi tinh xảo xinh đẹp chân ngọc. Trên chân ngọc, bao vây lấy mang theo đường viền màu lam nhạt đủ mắt cá chân tất chân. Hắn đột nhiên vươn tay, đem nàng một chân bế lên, nhẹ nhàng giúp nàng cởi sạch trên chân tất chân. Lộ ra một cái trắng như tuyết kiều nộn tinh xảo rung động lòng người bàn chân. Ban trưởng chân thật xinh đẹp, cùng Lạc Gia Gia chân một dạng xinh đẹp. Lạc Phi nắm mắt cá chân nàng, cúi đầu than thở. Mộ Thiên Tiết ngồi ở trên giường, không có phản kháng, vẫn như cũ một mặt bình tĩnh nhìn lấy hắn, nói, Lạc Phi, có thể hay không không muốn thêm một câu cuối cùng? Lạc Phi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, gật đầu nói, tốt, ban trưởng chân thật xinh đẹp. Mộ Thiên Tiết gương mặt bắt đầu nhiễm lên hai mặt đỏ ửng, nhìn lấy hắn nói, ngươi quả nhiên có luyến chân đam mê. Lạc Phi cười cười, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Hắn cúi đầu xuống, đem cởi xuống tất chân chân đặt ở trên đùi của mình, lại nâng lên một cái khác chân, giúp nàng cởi sạch trên chân tất chân. Nhìn lấy cái này hai cái trắng như tuyết kiều nộn bàn chân, trong lúc nhất thời, hắn lại có chút thất thần. Hình tượng này rất quen thuộc. Người muốn bắt đầu từ chân thân sao? Mộ Thiên Tiết đỏ mặt nhìn hắn. Lạc Phi sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần, liền vội vàng đứng lên, đem nàng bế lên, đặt lên giường. Mộ Thiên Tiết không có phản kháng, an tĩnh nằm ở nơi đó, trên gương mặt nhuộm đỏ ửng. ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem hắn. Lạc Phi cúi người, từ nàng gối đầu bên cạnh cầm lên cái kia hộp đồ vật. Mộ Thiên Tuyết cắn môi, nói khẽ, Lạc Phi, có thể không cần. Lạc Phi nhìn nàng một cái, nói, nhất định muốn dùng, nói, xé toang bao trang, mở hộp ra, đem đồ vật bên trong đều đổ ra, đặt ở bên cạnh nàng, thấp giọng nói, 1 giờ một cái, nhớ kỹ. Mộ Thiên Tuyết gương mặt càng đỏ, ánh mắt ngượng ngùng nhìn lấy hắn, ánh mắt hơi lộ ra sợ hãi. Lạc Phi bước nhanh ra khỏi phòng, rất nhanh lại trở về, đem một hộp sữa tươi đặt ở bên cạnh nàng, thấp giọng nói, ban trưởng, theo ngươi thông báo một chút, ngươi nhất định nhớ kỹ. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy bên cạnh sữa bò, sửng sốt một chút, lại liếc mắt nhìn hắn sắc mặt ngưng trọng, ngẩn ngơ, chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt nhìn hắn, không nói gì, ban trưởng, ta tối nay có cái kế hoạch, có lẽ có thể giúp ta và ngươi đều tẩy thoát hiểm nghi. Bất quá, ngươi không thể xuất sai lầm. Còn có, mời nói cho ta biết trước tòa thành thị này phân bộ vị trí cụ thể. Hoặc là nói cho ta biết, hôm nay có cái nào đội giác tỉnh giả ở nơi nào làm nhiệm vụ. Lạc Phi tiến đến bên tai nàng, thấp giọng nói, Mộ Thiên Tuyết ánh mắt ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Là như vậy, chấm ngoặc kép, Lạc Phi tiến đến bên tai nàng, thấp giọng nói, sau khi nói xong, nói, đến lúc đó ta từ cửa chính sau khi rời khỏi đây. Ngươi liền bắt đầu, tối nay nếu như không đủ, chúng ta lại nhiều đến mấy đêm rồi. Đến lúc đó bọn họ liền sẽ không hoài nghi chúng ta. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Sau một lúc lâu, đột nhiên nói, Lạc Phi, không được, ngươi không thể đi phân bộ. Chỗ đó vô cùng nguy hiểm. Bốn phía đều có lợi hại giác tỉnh giả trấn giữ. Lạc Phi nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, ban trưởng, nhỏ giọng một chút, không có chuyện gì, ta chính là đi lộ mặt, vung mấy cái đao, lấy tốc độ của ta, không có người có thể đuổi kịp ta. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu nói, Lạc Phi, ngươi quá coi thường còn lại giác tỉnh giả, tốc độ của ngươi hoàn toàn chính xác rất nhanh. Nhưng chỉ là ở có chút giác tỉnh giả trước mặt nhanh. Đối với những cái kia lợi hại giác tỉnh giả, bọn họ hoàn toàn có thể xem thấu tốc độ của ngươi, thậm chí đuổi kịp ngươi. Lạc Phi đột nhiên muốn đi, đêm đó từ trong bầu trời đêm bay qua hai đạo thân ảnh kia, trầm ngâm một chút, nói, ban trưởng yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng, ta thì ở ngoại vi lộ mặt. Hoặc là, ban trưởng có thể nói cho ta biết tối nay có cái nào đội giác tỉnh giả tại làm nhiệm vụ. Ta đi lộ mặt. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một hồi, nhìn bên cạnh sữa bò cùng áo mưa liếc một chút, thấp giọng nói, Lạc Phi, tối nay nhất định phải đi sao? Lạc Phi lại liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, vẻ mặt nghiêm túc nói, ban trưởng hẳn là cũng phát hiện, bốn phía người giám thị càng ngày càng nhiều. Nếu như sự kiện này lại không giải quyết, ta sợ bọn họ sẽ kìm nén không được, trực tiếp động thủ. Ta sợ Lạc Gia Gia sẽ. Ta sợ Lạc Gia Gia sẽ bị thương tổn. Hắn trong mắt chỗ sâu lộ ra một vệt mù mịt, lóe lên liền biến mất. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy sắc mặt của hắn, trầm mặc một chút, nói, người nói đúng. Sự kiện này hoàn toàn chính xác phải nhanh lên một chút giải quyết. Nàng suy nghĩ một chút, nói, tối nay Bạo Phong đội người ở thành Đông làm nhiệm vụ, tru sát một cái thành tinh cẩu yêu. Bất quá đêm đó ở Bạch Long Hồ bên hồ, Phong La cũng đã hoài nghi ngươi, hoặc là đã đoán được đạo hắc ảnh kia cũng là ngươi. Lạc Phi nói, cái kia nàng vì cái gì cũng không nói đến đi đâu. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lấp lóe, nói, có lẽ là bởi vì Mỹ Y học tỷ nguyên nhân đi. Mỹ Y học tỷ lúc ấy cũng ở đó, nhất định là nói với nàng cái gì, thậm chí là uy hiếp nàng. Lạc Phi, Mỹ Y học tỷ khẳng định biết đạo hắc ảnh kia cũng là ngươi. Ta rất kỳ quái, nàng đối ngươi bình thường xem ra rất lãnh đạm, rất ngạo mạn cùng vô lễ, nhưng nhiều khi làm sự tình, nhưng đều là bảo trì ngươi cùng vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi trước kia thật không biết nàng sao? Lạc Phi lắc đầu, nói, không biết. Hắn thực sự nói thật, Hắn trước kia cũng không phải là nhận biết vị kia Thanh Thủy đại tiểu thư. Hắn nhận biết cũng không phải Thanh Thủy nhà nhị tiểu thư. Hắn nhận biết chỉ là một cái đơn thuần nhà bên nữ hài. Ban trưởng, Bạo Phong đội làm nhiệm vụ vị trí cụ thể ngươi biết ở nơi nào sao? Cách nơi này xa sao? Lạc Phi hỏi, Mộ Thiên Tuyết nói, Thành Đông Tam Hà khu, Thanh Hà đường đi, ta chỉ biết là những thứ này. Lấy tốc độ của ngươi, nửa canh giờ sau cần phải liền có thể đến. Bất quá, nếu như ngươi như thế đi đường, sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực cùng thức tỉnh chi lực. Tốt nhất là ngồi xe sẽ chậm một chút, nhưng có thể bảo trì thể lực cùng thức tỉnh chi lực. Để tránh đến lúc đó gặp phải nguy hiểm, không cách nào ứng đối. Cảm ơn ban trưởng, Lạc Phi từ trên giường lên, đi qua, ba, một tiếng, tắt đèn, thấp giọng nói, ban trưởng, nhớ đến muốn theo kế hoạch làm việc, không muốn lười biếng nha. Mộ Thiên Tiết đỏ mặt lên, không nói gì, cái kia ta đi trước, Lạc Gia Gia, thì phiền phức ban trưởng giúp ta nhìn, nói, nhẹ nhàng mở ra cửa, chuẩn bị ra ngoài, Mộ Thiên Tiết đột nhiên nói, Lạc Phi quay đầu nhìn lấy nàng nói, còn có việc, Mộ Thiên Tiết trong bóng đêm nhìn hắn một hồi, nói, cái gì thời điểm trở về, Lạc Phi suy nghĩ một chút, nói, cần phải rất nhanh, hiện tại không giờ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, 3 điểm trước đó sẽ gấp trở về. Mộ Thiên Tuyết trên mặt lộ ra một vệt ý cười, nói khẽ, vậy ta chờ ngươi, Lạc Phi nói, không cần chờ ta, nếu như mỏi mệt, liền đi ngủ, kỳ thực những vật kia cũng không cần dùng nhiều như vậy. 2 cái là đủ rồi, nói xong, đóng cửa lại. Dưới chân im lặng rời đi. Soạt, đi ở phòng khách lúc, sau lưng màu đen áo choàng đột nhiên vung lên. Lập tức, cả thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Biến mất không thấy gì nữa. Hắn đứng tại phía trước cửa sổ nhìn trong chốc lát. Đột nhiên nhảy ra ngoài. Dưới lầu tiểu khu nào đó cây đại thụ trong bóng tối. Nào đó tòa nhà phòng lầu tòa nhà bên trong. Mấy cái đạo bóng đen đứng ở nơi đó. Nhẹ giọng trò chuyện, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía số 6 dưới lầu lầu tòa nhà cửa ra. Cùng trên lầu cửa sổ, nhưng bọn hắn không phát hiện chút gì. Lạc Phi bóng người lóe lên, ra tiểu khu, lập tức, nhảy trên nóc phòng, nhanh chóng hướng về Thành Đông Tam Hà khu nhanh chóng lao đi. Thần niệm khẽ động, mở ra giao diện, đổi lấy hiệu quả nhanh khôi phục hoàn. Tiêu hao 20.000 tích phân hiệu quả nhanh khôi phục hoàn đổi lấy thành công. Có thể tùy thời rút ra phục dụng chú thích. Hiệu quả nhanh khôi phục hoàn 24 giờ chỉ có thể phục dụng một khỏa. Trong vòng 5 phút có thể khôi phục 1/3 thức tỉnh chi lực. Có viên này hiệu quả nhanh khôi phục hoàn, Lạc Phi chỗ nào còn dùng lãng phí thời gian cùng tiền tài đón xe. Trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất hướng về thành đông phương hướng chạy vút đi. Hơn 20 phút sau, nhanh đến Tam Hà khu lúc, trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở. Ngài có một hạng lâm thời nhiệm vụ, phải chăng nhận lấy, Lạc Phi trong tim khẽ động, nhận lấy nhiệm vụ, ở thành Đông Thanh Hà đường đi Phượng Hoàng hẻm nhỏ chu sát một cái thụ thương cẩu yêu. Lấy này yêu đan đề cử võ khí cùng kỹ năng, vương giả sáo trang, âm dương đồng, thân khinh như yến, cầm ma thủ. Quỷ ảnh trọng trọng ban thường, bạo liệt hỏa quyền, giác tỉnh đan, chỉ có thể chính mình phục dụng, thể lực cộng 1, tốc độ cộng 1, thức tỉnh chi lực cộng 1, dài rộng cộng 1 nhắc nhở. Ngài đem lần thứ 2 thức tỉnh, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.